Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 708, ban cho. Cửu trọng thiên ý, gặp mạnh càng mạnh, giống như thiên đạo ý chí, vĩnh viễn không bao giờ có thể bị ép lên. Đa trọng thi pháp, tinh thần bạo phát, một thức thần thông trong nháy mắt, liên tục thả mấy lần. Từ thuộc tính trụ cột cùng trụ cột năng lực đến bí pháp, nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ, có bỏ mới có thể có đến. Vứt bỏ những cái kia bình thường thuộc tính, đem một loại nào đó ưu thế vô hạn phóng đại, tờ mờ sáng bầu trời lờ mờ, yếu ớt mà trong trẻo lạnh lùng mặt trời mới mọc dưới. Tần Trường Phong tại vườn hoa biệt thự 2 tầng trên ban công ngồi xếp bằng, cả người cùng này cái thế giới không hợp nhau, đơn độc mỏng trường bào theo gió sớm lăng vũ. Tóc dài đầy đầu tùy theo dương nhẹ, nắng sớm chiếu rọi tại lạnh nhạt trên khuôn mặt, phát ra một loại giữ kín như bưng thần bí, hoặc là nói thần tính, đến từ vô thượng người tu hành đặc hữu huy nghi khí độ. Tần Trường Phong có một loại dự cảm, bí pháp của hắn khả năng cũng chỉ có 5 đạo rồi. Ngũ đại trụ cột năng lực cùng ngũ đại thuộc tính trụ cột từng cái đối ứng, đều thành 1 đạo. Về phần trụ cột kiếm pháp, trụ cột thương pháp ở bên trong cái khác trụ cột năng lực, mặc dù trên lý luận cũng có thể thôi diễn ra bí pháp, nhưng cùng này 5 đạo không thể so sánh, chú định sẽ không quá mạnh. Mà đã có tam đại bí pháp bên trong, cự tiên phù lấy áp chế thành chủ, linh hoạt mà thần diệu, gặp được nhục thân chiến lực so với hắn còn muốn biến thái tồn tại lúc, có thể bằng vào bùa này bức bách địch nhân chỉ có thể cùng hắn viễn trình đối oanh. Gặp được thần thông phép thuật cường đại mà nhục thân yếu đuối đối thủ lúc, hắn lại có thể gần người sau khi áp chế trực tiếp như bẻ cành khô mà đem đánh bại. Hóa tiên phù tăng lên nhục thân năng lực cận chiến cùng với sinh mệnh hồi phục. Lúc trước thôi diễn đạo này bí pháp lúc, ngoại trừ luân hồi thế giới cổ tăng nhất mạch địa ngục chư Phật thiên công bên ngoài, Tần Trường Phong còn sắp nhập vào bộ phận bổ thiên thuật áo nghĩa. Cho nên mới có thể khiến đến sinh mệnh năng lực hồi phục như thế cường hãn. Mỗi một đạo huyết phù tiên thân đều tương đương với một cái mạng. Truy tiên phù lấy được là cấp tốc, cùng tự thân có liên quan hết thảy đều sẽ có hành tẩu vô gian chi lực. Một thức này bí pháp có thể tăng lên tốc độ có vô hạn khả năng. Duy nhất chế ước kỳ thật chỉ là hắn tự thân thân thể không đủ cường đại mà gánh chịu vượt qua tự thân cực hạn quá nhiều cực nhanh, liền sẽ có trực tiếp hư không giải thể ếch. Đạo thứ tư bí pháp, cửu trọng thiên ý chủ phòng, đa trọng thi pháp chủ công. Đây là mâu thuẫn chỗ, cũng là Tần Trường Phong cần lấy hay bỏ địa phương. Vô địch phòng ngự hoặc là không gì không phá. Nếu như có thể, tự nhiên là cá cùng tay gấu đều chiếm được tốt nhất. Trường Phong ca ca, Không Linh Tuệ dẫm lên giày cao gót cạch cạch mà đi vào sau lưng. Màu đen váy dài, màu đen thủ sáo, màu đen mũ dạ, cả người quần áo trắng, thần sắc buồn chìm. Hôm nay là cho ca ca của nàng Không Chí Minh đưa tang thời gian, tâm tình của nàng đương nhiên sẽ không tốt. Bớt đau buồn đi a tiểu Tuệ, phải biết nhân sinh không chỉ có cừu hận cùng thống khổ, phía trước còn có rất nhiều tốt đẹp người cùng phong cảnh đang chờ ngươi, tuyệt đối không nên bị cừu hận che đôi mắt. Tần Trường Phong không có mở mắt liền có thể cảm nhận được hết thảy, thế là khuyên nhủ, nhưng như vậy tâm linh canh gà lừa gạt một chút chưa thấy qua việc đời ngây thơ thiếu nữ còn có thể. Đối với Không Linh Tuệ dạng này tâm cơ biểu vậy đơn giản so đánh rắm còn tái nhợt vô lực. Có điều, Không Linh Tuệ tất nhiên là sẽ không ở Tần Trường Phong trước mặt biểu lộ ra kia một mặt. Nàng cũng không có giả ra tiếp nhận bộ dáng, chỉ là cúi đầu nắm vuốt váy, không nói một lời, phảng phất bất lực bé thỏ trắng đồng dạng, để cho người sinh ra ta thấy mà yêu cảm giác. không đành lòng lại để cho nàng chịu đến một chút xíu tổn thương. Lại là đến rồi bão tố diễn kỹ thời điểm sao? Tần Trường Phong trong lòng ngầm tự cười một tiếng, mặt ngoài lại thở dài một tiếng, một bộ không thể làm gì dáng vẻ đứng dậy, nhìn về hướng tiểu hắc thỏ. Huynh trưởng bình thường vuốt ve nàng hơi cuộn kim sắc mái tóc. Nói, nếu như ta nói cho ngươi biết bây giờ Niệm Dương Kiêu cũng giết ngươi ca ca không Chí Minh cái kia. Mà là, hắn đem dịch giới, nguyên giới cùng với Niệm Dương Kiêu thân phận chân tướng nói thẳng ra. Muốn nhìn một chút có thể hay không làm cho nàng từ bỏ cừu hận. Nhưng kết quả tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Không Linh Tuệ rất nhanh liền bắt được trong đó trọng điểm. Nói cách khác, nguyên giới cùng dịch giới Niệm Dương Kiêu đã trao đổi. Nhưng người của hai thế giới vận mệnh cùng. Chỉ cần hiện tại cái này cái Niệm Dương Kiêu xảy ra chuyện. Một cái khác cũng sẽ tùy theo đi chết. Có một chút kỳ thật rất rõ ràng, nguyên giới Niệm Dương Kiêu mặc dù xuyên qua tới rồi. Nhưng dịch giới cái kia cũng không khả năng liền thật sự chết tại đáy biển. Bởi vì tại cái này đặc thù huyễn tưởng thế giới, chính phản hai mặt hai người, không có một cái nào là có thể sống một mình. Cho nên khả năng duy nhất chính là hai người thay đổi. Đều tự đi đối phương thế giới, mà Không Linh Tuệ lại không phải cái gì có thù báo thù, có oán báo oán, không thương tổn cùng vô tội. Chính nhân quân tử. Chỉ cần có thể đạt đến mục đích của mình, không có gì là nàng không thể làm. Một điểm này ngược lại là cùng Tần Trường Phong có điểm giống. Thế là, Tần Trường Phong vì thắng được cùng Phật Hoàng đánh cược lần thứ nhất nếm thử xem như sẽ triệt đề. Đã thất bại, đã như vậy, vậy liền đành phải phương pháp trái ngược rồi. Tần Trường Phong đối với Không Linh Tuệ mở ra, tay trái tay phải. Phía trên phân biệt có một viên phát ra thần bí khó lường hơi thở quang phù. Tay trái hắc ám là máu tươi ngưng kết sau nhan sắc, ngang ngược mà tà quỷ. Tay phải thương lam là tinh thần thuần khiết quang mang, quang minh lại hồng đang. Chọn một đi, bất kể là cái nào cũng có thể làm cho ngươi có được siêu việt phàm nhân lực lượng. Đến lúc đó phục hưng ngũ nguyên đường dễ như trở bàn tay. Chính là thay thế hồng môn, trở thành phiến đại lục chủ nhân cũng không phải việc khó. Ở nơi này dịch giới bên trong, bọn hắn hiện tại vị trí đại lục vì hồng môn đại lục. Tam đại bang phái phía trên còn có như chính phủ thế giới vậy quyền uy cơ cấu. Chính là hồng môn, 60 năm trước từ một tích thủy sáng tạo, hiện tại có Phật La chấp trưởng, tại hồng môn trước mặt. Cái gì tam đại bang phái đều chẳng qua là nuôi nhốt nhà chó mà thôi. Cao hứng thưởng một cái xương cốt, mất hứng hết thảy đều có thể lấy tùy thời thu hồi. Không Linh Tuệ không thiếu tâm cơ cùng thủ đoạn, duy nhất thiếu chính là lực lượng. Mặc dù cũng có mấy cái không sai thủ hạ, nhưng cũng không tính tuyệt đỉnh, mà nàng tự thân tay trói gà không chặt cũng là chí mạng nhất nhược điểm. Tại dạng này một cái giết người như cỏ rác giang hồ. Chỉ dựa vào mưu kế cuối cùng khó mà phục chúng. Mà Tần Trường Phong cho nàng hai thứ đồ này. Chính là huyết kiếp chi ấn cùng tinh thần chi hải một đạo bản nguyên. Giống như sức mạnh huyết thống. Chỉ cần nhập thể liền có thể mở ra tương ứng tiến hóa chi lộ chỉ bất quá. Vô luận loại kia. Đều không phải là nàng một cái yếu đuối nữ tử có thể khống chế. Một khi tiếp nhận tâm tình tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vậy lúc này lựa chọn, có thể nói đem quyết định nàng tương lai nhân sinh. Nàng như lựa chọn tinh thần chi hải, liền có thể tu thân minh thần, dần dần minh ngộ tu hành chỗ tốt cùng huyền diệu. Từ đó kỳ vọng lớn nói, không còn chấp nhất với hồng trần. Chỉ cần Tần Trường Phong lại khe khẽ đẩy một thanh, chân chính đạp vào tiên đồ cũng không phải là không thể. Khi đó, tuy chưa hẳn có thể thoát ly cái này hư huyễn thế giới, trở thành chân thực tồn tại, nhưng dù sao vẫn là có một tuyến khả năng, dù sao cho dù Tần Trường Phong không mang theo nàng đi, Tiên Quốc người dẫn đường xuất quỷ nhập thần, khó đảm bảo liền sẽ không cho rằng nàng là một cái hợp cách hạt giống. Nhưng nếu là tuyển huyết kiếp chi ấn, đó chính là tại âm u trên đường một đường đến cùng. Cũng không còn cách nào quay đầu lại. Rất nhiều đã từng lấy ám muội thủ đoạn quật khởi người đang công thành danh toại về sau nghĩ muốn tẩy trắng, lại phát hiện cuối cùng bất quá là mong muốn đơn phương nằm mơ ban ngày. Cho dù người khác không vạch trần, vừa gặp phải khổ sở khảm lúc, những cái kia không ra gì thủ đoạn liền sẽ một cách tự nhiên mà tác dụng đến. Khác nhau ở chỗ nào sao? Bên trái có thể để cho ngươi lập tức có được áp đảo phàm nhân phía trên lực lượng, mà bên phải lại cần đi qua dài dằng dặc tu luyện mới có thể dần dần nắm giữ. Tần Trường Phong chưa hề nói đối với tâm tính ảnh hưởng, chỉ là điểm ra bên ngoài khác nhau. Không Linh Tuệ không chút do dự, hai tay lấy ra tản ra đỏ thẫm hào quang huyết kiếp chi ấn, làm nổi bật vào trong mắt quang mang. Như nhau nàng mỹ lệ trên người làm đen dài váy. Tiểu thư, canh giờ đã đến, chúng ta nên xuất phát. Thái Thanh cùng Thái Hoành xuất hiện tại cửa ra vào, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Không Linh Tuệ ánh mắt nhìn đến, Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi, trên đường coi chừng, cảm ơn. Không Linh Tuệ ôn nhu khẽ nói, trong đôi mắt đẹp vẻ không hiểu lóe lên. Kỳ thật nàng nghĩ Tần Trường Phong theo nàng đi, nhưng cũng biết rõ yêu cầu này hơi quá đáng, bởi vì Tần Trường Phong không có bất kỳ cái gì lý do đi cho nàng chưa từng gặp mặt thân ca ca đưa tang, quay người rời đi. Đồng thời, Không Linh Tuệ dựa theo Tần Trường Phong nhắc nhở, kiên quyết đem huyết kiếp bản nguyên ấn ký đặt tại mi tâm. Đỏ thẫm chi quang lóe lên, nàng nguyên gốc vòng u nguyệt giống như xinh đẹp trong đôi mắt liền hiện ra huyết sắc ấn ký. Đến rồi Tần Trường Phong cảnh giới bây giờ, tại chúng sinh mà nói, liền đúng như thiên thần kia đồng dạng, giơ tay nhấc chân đều là thiên ân, để một phàm nhân trong nháy mắt có được cường đại thực lực, cũng bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Kỳ thật loại trình độ này cũng không có cỡ nào không thể tưởng tượng. Cái gì là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên? Cái này còn lâu mới là một tôn vô thượng quân vương cực hạn. Sau đó, Tần Trường Phong tiếp tục thôi diễn bí pháp. Hắn có thể đủ cảm giác được, cách mình đạo thứ tư bí pháp đản sinh thời gian sẽ không quá xa. Bởi vì chỉ cần xác định phương hướng, đồng thời có đầy đủ hùng hậu tích lũy, được sự giúp đỡ của Thánh Diễn Đạo Thiên Bàn, bí pháp thôi diễn quá trình cho tới bây giờ cũng không cần rất nhiều thời gian. Nhạc Buồn trận trận, Ngũ Nguyên Đường tiền đường chủ Không Chí Minh đưa tang. Không Linh Tuệ ôm ấp di ảnh đi ở trước nhất. Một đám bang chúng dơ lên quan tài thuần theo sát phía sau. Đang muốn lúc ra cửa, lương chúng kia ma tính thanh âm đột nhiên lại truyền đến. Khoảng không tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Lương chúng mang theo một đám phủ đầu bang hung thần ác sát ngăn ở cửa chính. Cười ha ha, Không Linh Tuệ lông mày dương lên, lạnh lùng nói, Ngũ Nguyên Đường không chào đón ngươi, lăn ra ngoài. Lương chúng một bên trong đám người liếc nhìn, một bên chậm rãi hướng về phía trước, hung hăng nói, nói thật, ca ca ta hôm nay cũng không có kiên nhẫn cùng ngươi hao tổn. Cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, mau đem Ngũ Nguyên Đường giấy tờ mua bán đất sổ sách lấy ra. Giao cho lão tử trên tay, không chừng ta còn có thể lưu các ngươi một đầu mạng nhỏ. Chậc chậc, ngay cả cái đương gia đều không có, cũng đừng liều chết rồi. Không Linh Tuệ ngẩng đầu, ngẩng lên cái cằm, lộ ra thiên nga đồng dạng tuyết trắng cái cổ, trong trẻo lạnh lùng mà ung dung nói ra. Kể từ hôm nay, ta Không Linh Tuệ chính là Ngũ Nguyên Đường mới đường chủ. Nghĩ muốn chiếm đoạt Ngũ Nguyên Đường, vậy phải xem ta có đồng ý hay không. Lan, thanh âm không lớn, nhưng lại làm cho ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng. Êm tai nhưng lạnh lùng thanh âm bên trong, lộ ra tự tin, cường đại cùng cao ngạo. Cái cuối cùng lăn chữ, làm cho ở đây mũ nguyên đường giáo chúng tâm thần chấn động không thôi. Lờ mờ phảng phất thấy được nhất đại nhân hùng trước bang chủ không chí minh cái bóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.